Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 723 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 722 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Linh, bạn Châu Nguyễn và bạn Hoàng Huy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây 5 năm về trước. Bạn kể rằng 5 năm về trước á, thì bạn có làm quản lý cho một quán cà phê. Quán cà phê này nằm trong một khu dân cư ở Thuận An, Bình Dương các bạn. Thì bạn kể rằng do chủ rất là ít tới, cho nên nó là giao toàn quyền quản lý cho bạn luôn. Thì quán cà phê này khá là rộng lớn nha, phía trước á, là cũng có cái sân rất là rộng. Phía trước đây á, thì chưng cây cỏ rất là đẹp. Và phía trong quán á, thì phía trong này á, ở trên nó có mái che các bạn. Cho nên nó là nếu mà khách nào mà thích cái không khí á, là bình thường á, thì khách sẽ ngồi cái đoạn này. Còn nếu mà khách nào mà muốn ngồi phòng máy lạnh á, thì vô đoạn ở trong là có nguyên một cái phòng lạnh luôn, thì khách vô đó uống. Thì bạn nói trong quán chỉ có hai phòng thôi. Một phòng á, là dành cho quản lý, là tối bạn ngủ lại phòng này luôn. Còn một phòng là phòng lạnh, phòng lớn đó đó, là dành cho những bạn mà nhân viên phục vụ quán tối ngủ lại đây. Ở đây là người ta bao ăn ở luôn các bạn. Và trong quán cũng có nhiều đồ mà có giá trị, cho nên đó là bạn có thuê thêm bảo vệ để mà trông coi 24/24. Bạn nói rằng á, là trong thời gian đầu bình thường không có gì hết nha. Nhưng tự nhiên có một cái đêm, đêm đó là bạn đang ngủ, khi đang ngủ rất là ngon, cái đầu của bạn rất là đau. Cho nên đó là bạn đã giật mình mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra đó thì bạn thấy có một người, mà cái người này á, là đang nắm cái đầu của bạn, và người này đang nắm đầu lôi bạn sình sạch vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy cái người đó, bạn không biết cái người đó là ai, mặt mày không thấy rõ, cho nên nó là bạn tính hỏi. Mà khi mà tính hỏi, tính la lên rồi á, thì phát hiện rằng cái miệng mình không thể nào mà mở được các bạn. Trời ơi, bạn ú ớ, mà bạn bị cái người đó lôi kéo sình sạch nha. Mà bạn chống cự rất là dữ, nhưng không thể nào mà chống cự được, cho tới khi mà bạn bất lực, bạn buông xuôi luôn. Thì khi mà bạn buông xuôi luôn á, thì bạn mới giật mình dậy. Cái lúc mà giật mình dậy, bạn rất là mừng. Trời ơi trời, nãy giờ á là mình chỉ trải qua một cơn ác mộng thôi, chứ không phải là thiệt. Trời ơi, đang mừng vậy đó. Nhưng chưa kịp mừng lâu á, thì bạn nhận thấy rằng á, là mình đang nằm ở ngoài cửa các bạn, chứ không phải là nằm trong phòng. Thì bạn mới hết hồn hết trơn. Ủa sao mình nằm ngoài đây? Bạn lật đật bạn ngồi dậy, rất là đau cái đầu, đi vô trong suy nghĩ nó, ủa sao kỳ vậy, trời mình nằm mơ. Nếu mà mình nằm mơ á thì làm sao mà mình ra ngoài đó mình nằm ở ngoài cửa, tại sao mình nằm mơ mà mình lại nằm ngoài cửa, mà không lẽ mình bị mộng du, không lẽ là mình tự đi ra ngoài đó mình nằm. Đang suy nghĩ, đang sợ hãi, đang rất là hoang mang, mà đặc biệt là cái đầu rất là đau. Trời ơi, bạn suy nghĩ quá trời luôn, cho tới khi bạn tự trấn an rằng là có thể là do trong cái lúc ngủ á, bạn mớ, bạn đi ra ngoài bạn nằm, bạn tự trấn an bản thân mình như vậy. Cho tới sáng ngày hôm sau, bạn cũng không dám kể lại cái chuyện này cho ai nghe, là sợ rằng là các bạn kia mà nghe thì mất công hoang mang sợ hãi, rồi nghỉ làm nữa, rồi mất công tuyển người mới, cho nên bạn không có nói ai nghe hết. Thì cái đêm tiếp theo nữa không có gì hết, bình thường. Và những cái ngày đó bạn cũng tự trấn an rằng đó chỉ là giấc mơ, và mình nằm ngoài cửa là do mình tự đi ra trong cái lúc mình ngủ mình mới mà thôi. Thì cho tới cái đêm tiếp theo nữa ha, thì đêm đó đang ngủ rất ngon, đang ngủ ngon lắm, thì tầm khoảng 2 giờ sáng á, là bạn bị giật mình thức dậy bởi một cái tiếng thét. tiếng thét thất thanh rất là lớn các bạn. Bạn lật đật bạn chạy ra theo cái tiếng thét đó đó, không biết ai la mà lớn quá. Và khi chạy ra ngoài thì bạn thấy rằng là các bạn nhân viên mà ngủ trong phòng lạnh lớn á, là hầu như ai cũng bị đánh thức, giật mình hết bởi cái tiếng thét đó. Cho nên đó là cả nhóm bắt đầu chạy ra ngoài khỏi phòng lạnh, tại vì tiếng thét ở ngoài vọng vô. Thì mọi người chạy ra ngoài rồi á, tới cái quầy á, là mọi người thấy có một bạn, bạn đó cũng là nhân viên quán luôn. Bạn này đang ngồi chèm bẹp dưới đất, mà trên tay á, thì cầm một con dao, mà cái gương mặt của bạn này rất sợ hãi. Trên mặt không còn một cái miếng máu nào hết, và ông bảo vệ ngoài cũng chạy vô các bạn. Thì khi mà mọi người xúm lại hỏi rằng cái gì vậy, cái gì vậy, chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, tưởng ăn trộm, nhưng khi dòm lại có ai đâu, có bảo vệ nữa. Thì lúc đó là cái bạn nam nhân viên đó không có nói được, do là sợ quá cho nên nói không được. Thì mọi người bắt đầu mới dìu bạn vô trong phòng trong ngồi. Bắt đầu khi vô một hồi sau, cái lúc mà bạn bình tĩnh rồi đó, thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng đó là khi mà đang ngủ á, là tự nhiên mắc tiểu. Cho nên đó là bạn trở dậy tính đi tiểu, mà muốn đi tiểu á, thì cái nhà vệ sinh nó nằm phía sau ở ngoài cái phòng lạnh này nè, mà mình phải đi vòng. Cho nên bạn rất là làm biếng, thì thành ra là bạn nam này đã đi ra phía ngoài, xong rồi lại ngay chỗ cái hàng rào á, đi lại một chút thì lại ngay hàng rào. Phía trước đây là cái ông bảo vệ tú đằng kia, bạn quẹo qua đây thì phía đây là cái hàng rào quán nè, thì bạn mới tiểu ở đó. Cái lúc tiểu xong á, là bạn quay lại, thì khi mà bạn quay lại đó là bạn thấy có một cô gái. Cái cô gái này á là đang đứng dưới một cái gốc cây. Gốc cây này dạng giống như là nó nằm giữa sân vậy đó các bạn. Nó đang giống như nó nằm đây ha. Thì đi vô một chút xíu là mình sẽ đi vô trong cái phía trong quán, mà cái chỗ mà không có máy lạnh á. Thì cái lúc mà bạn nhìn thấy cô gái này á là bạn mới nhìn. Ban đầu thì bạn không biết là ai, tại vì trong quán toàn là con trai đàn ông không mà đâu có con gái. Mà khi nhìn lại thì bạn thấy rằng cái cô này á là đứng chân không có chạm đất, đứng chân hỏng đất vậy nè, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài, tóc rất là dài, và đang nhìn chằm chằm bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cô này nhìn bạn, bạn rất sợ, sợ lắm. Khi mà nhìn thấy không có cái chân hỏng vậy đó là biết là ma rồi. Cho nên bạn rất là sợ, tính la mà không có la được, không có la được, tính chạy cũng không thể nào chạy được. Mà trong khi ông bảo vệ ngồi ngoài kia không biết rằng bạn bị gì ở đây hết, không để ý. Xong rồi ha, là bạn cố gắng dữ lắm á, thì bạn mới bật, bạn té được, cái chân giống như cứng ngắc vậy đó ha. Thì bạn cố vậy nè, thì bạn mới té xuống. Và khi mà bạn té xuống, bắt đầu bạn mới lết, cà lết, cà lết, cà lết, cố gắng lết vô trong. Thì cái lúc mà lết vô được tới cái quầy rồi á, thì bạn thấy con dao nằm trong quầy á, bạn mới chụp con dao và bạn đưa con dao lên. Thì cái lúc mà đưa con dao lên, quay qua dòm á, là cái cô này biến mất tiêu. Khi mà cổ biến mất tiêu rồi á, thì lúc này bạn mới la, bạn mới hét lên được. Lúc đó là mọi người mới chạy ra các bạn. Thì lúc mà hả, bạn kể lại, trời ơi, lúc này ai cũng hoang mang hết. Đặc biệt đó là các bạn gửi chuyện về, bạn nói rằng đó là trời, lúc này là biết rằng trong quán có vong rồi. Tại vì bản thân bạn cách đây mới mấy bữa trước là bạn nằm mơ, bạn thấy cái người đó nắm đầu bạn, mà khi tỉnh dậy thấy mình nằm ngoài cửa đó, cho nên bạn biết rằng trong quán chắc chắn có vong. Thì thành ra sáng ngày hôm sau á, là các bạn này đã đi chợ mua bánh kẹo trái cây, xong rồi là cúng ngay chỗ cái gốc cây các bạn. Thì khi cúng là bạn cũng có khấn vái, bạn nói rằng là thôi ăn đồ cúng vậy đi, rồi hả là đừng có nhát ai trong quán nữa, tại vì là hiện ra nhát vậy người ta sợ tội nghiệp người ta, rồi hả mọi người hoang mang không có làm ăn được. Thì bạn khấn vái như vậy, thì bắt đầu cúng vậy thì những cái bữa sau không sao cả. Nhưng mà tới một hôm, cái hôm đó là cái ông bảo vệ á, là ổng mới xin nghỉ. Ổng xin nghỉ thì ổng mới nói lý do là dưới quê ổng có cái công chuyện gì đó, cho nên ổng làm không được. Thì bắt đầu cũng báo lên trên công ty bảo vệ. Thì cái ông này nghỉ công ty bảo vệ này, thay một cái người khác xuống. Và khi cái người này xuống xong á, là mới có 3 ngày à, là lại tiếp tục vô nói rằng nhà có chuyện, có chuyện gì đó, cho nên cũng xin nghỉ. Thì khi cái người này xin nghỉ á, là bạn cũng hơi ủa sao kỳ vậy, tự nhiên cái ông kia xin nghỉ, giờ cái người này mới vô á có 3 ngày cũng lại xin nghỉ. Thì bạn lại tiếp tục báo lên công ty bảo vệ, thì người ta lại tiếp tục cử một người khác xuống. Bắt đầu cái người này là người thứ ba ha, là cũng mới có 2 ngày sau, cái người kia được 3 ngày, người này hơi 2 ngày các bạn. Người này 2 ngày sau cũng nói với bạn là xin nghỉ, nhà có công chuyện gì đó, bắt đầu cũng nghỉ. Rồi lại báo lên công ty bảo vệ, lại tiếp tục cử cái người thứ tư xuống. Cho tới cái người thứ tư xuống mới làm cũng mới 3 ngày cũng lại xin nghỉ tiếp. Thì khi mà người này xin nghỉ là bạn thấy rất là kỳ. Cho nên đó là cái lúc mà nói chuyện với lại cái anh bảo vệ này đó, thì bạn mới hỏi, bạn gặng hỏi dữ lắm, bạn nói có chuyện gì mà sao bữa giờ là 4 người, anh là người thứ tư rồi mà bây giờ xin nghỉ vậy, trời mất công quá, làm chưa có quen việc rồi người khác xuống rồi lại hả là tiếp tục hướng dẫn nữa. Thành ra hả là bạn cố gắng bạn hỏi. Thì khi mà cố gắng hỏi vậy đó thì người này mới nói rằng là do tối á, trong cái lúc mà bảo vệ ngồi vậy đó thì thấy có một cô gái, mà cô gái này ngồi ở trong cái sân quán á, ngồi nhìn ra, mà cái gương mặt bình thường lắm, cổ chỉ ngồi cổ nhìn ra thôi mà cổ nhìn chằm chằm vậy đó. Thì mấy cái ông kia cũng lên trên công ty bảo vệ nói vậy đó, nói là thấy cô gái đó, xong rồi á là tới người thứ hai cũng vậy, tới người thứ ba cũng vậy, hôm nay cái anh này xuống cũng thấy y chang như vậy, cho nên nó là sợ, thành ra là không có dám làm nữa. Thì bắt đầu cái anh này nghỉ á, thì bạn quyết định rằng á là bạn sẽ không thuê bảo vệ nữa, bạn báo công ty bảo vệ rằng á là thôi không thuê nữa. Thì bạn mới quyết định rằng á là thôi bây giờ cũng đàn ông con trai không à, cho nên á là bây giờ bạn không nằm ngủ ở trong cái phòng quản lý nữa, tại vì con trai nhưng mà bạn cũng sợ ma, tại vì nhớ cái lần mà bị mình bị nắm đầu đó thì bạn cũng sợ ma, mà bây giờ nghe mấy anh bảo vệ nói cũng sợ nữa. Thì thành ra là bạn quyết định bạn không thuê nữa, mà bạn gom lại, bạn gom tất cả nhân viên nam á, là 11-12 đứa mà nãy thì nói đó, là gom và đi ra phía trước nằm, là bạn đi ra khỏi phòng quản lý của mình. Các anh nhân viên này á, là cũng không ngủ trong phòng lạnh nữa, mà sẽ gom ra cái phía trước một cái chỗ có mái che không đó các bạn. Thì á, là nói rằng á, là thôi bây giờ mướn bảo vệ mà không ông nào làm lâu dài hết, cho nên á, là tụi mình cũng đàn ông trai không, thì thôi gom ra ngoài đây ngủ, ngủ chung vậy đó, để cho hả là vừa giữ quán mà vừa đỡ sợ hơn. Thì cái lúc mà ra đây bạn nói rằng mỗi người thì nằm một góc, riêng bạn á, thì bạn nằm trên một cái ghế lùn mà bạn trải ra bạn nằm. Do là cũng sợ lắm, cho nên á, là bạn cũng che mền bạn ngủ, chứ ít khi nào mà bạn đưa cái mặt ra lắm. Thì cái hôm đó ha, là 2-3 bữa sau không sao hết, nhưng mà cái hôm đó tự nhiên đang ngủ cái tự nhiên bạn cảm thấy rất là lạnh, mà mặc dầu mình có nằm, mình đắp mền nha, mình đắp mền đàng hoàng, nhưng mà vẫn cảm thấy rất là lạnh, cho nên á, là bạn mới kéo cái mền để mà bạn hí con mắt ra ngoài bạn dòm, tại vì bạn không dám kéo hẳn xuống mà nhìn thẳng ra đâu, mà bạn kéo cái mền từ từ xong rồi hí con mắt ra dòm. Thì khi mà hí con mắt ra dòm á, là bạn thấy có một người, nhưng mà bạn không thấy cái mặt người đó, bạn chỉ thấy cái người đó đang đi lướt vậy nè. Các bạn tưởng tượng được không, là các bạn này nằm mỗi người góc vậy đó, nhưng mà nằm trải đồ nằm thôi, thì cái người đó đi lướt trên cơ thể từng người. Bạn nhìn thấy rõ ràng luôn, khẳng định đó là ma, là tại vì thấy lướt thôi chứ không thấy chân bước đi. Thí dụ như chân mình bước đi, mình bước qua người này, mình bước qua người kia ha, còn cái người này chỉ lướt vậy nè. Trời ơi, lướt qua bạn run hết rồi ha, bắt đầu bạn che cái mền là không dám nhìn nữa. Cho tới một hồi sau, cái tự nhiên bạn nghe một cái tiếng nói không rõ đàn ông hay đàn bà, mà tiếng nói đứng ngay chỗ bạn á, mà nói vậy nè: nằm ở ngoài đây có lạnh không? Khi bạn nghe vậy bạn xỉu luôn các bạn, bạn xỉu luôn. Cái lúc mà nghe cái giọng nói đó hỏi đó là nằm ở ngoài đây có lạnh không, là bạn xỉu luôn. Cho tới khi bạn tỉnh dậy là mọi người đã thức dậy hết rồi. Thì sau cái chuyện đó là mấy ngày sau bạn cũng xin nghỉ luôn, là tại vì bạn rất sợ, cho nên nó là ám ảnh quá, thì thành ra xin nghỉ luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do một bạn này á thì thi quên đọc tên, không biết nữ hay nam nữa, mà bạn gửi về, bạn kể lại hai câu chuyện ngắn do em trai của bạn trải qua. Cái câu chuyện đầu tiên á, bạn kể á, em trai của bạn á, quê của bạn là ở Ninh Thuận, bạn thì bạn làm việc tại Sài Gòn, gia đình bạn á thì ở Ninh Thuận hết, em trai của bạn cũng vậy. Em trai bạn á là giáo viên dạy Anh văn trong một cái trung tâm Anh ngữ ở hả là Ninh Thuận các bạn. Thì khi mà làm việc tại đây từ nào giờ bình thường, nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là sau khi mà dạy xong cái giờ cuối cùng, cái lớp cuối cùng á, là lúc đó là 9 giờ tối rồi. Thì do là bạn nam này có một cái thói quen là khi mà mọi người về á, là bạn không có về liền, mà bạn ngồi đó bạn nán lại một chút xíu để mà sắp xếp hết tài liệu rồi cất vô rồi mới đi về. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó là lúc mà học sinh ra về hết, các thầy cô lớp khác cũng ra về hết, thì bạn vẫn còn ở lại, bạn xếp hồ sơ bạn làm cho xong thì lúc đó mới đi về. Thì khi mà đi về á, là bạn xuống bạn tắt đèn, không biết là trung tâm này á, là có bảo vệ hay không nhưng mà không có nghe nhắc tới nha. Bạn kể rằng á, là lúc đó em bạn mới xuống, lúc này mọi người đã về hết trơn rồi, phòng hả là từng phòng tắt đèn hết trơn rồi, và riêng bạn bạn cũng tắt đèn cái phòng bạn luôn. Bạn mới đi xuống, thì đi xuống á, là cái cổng ở dưới á, thì cái cổng này á, là cái cổng dạng như cổng kéo các bạn tưởng tượng cái cổng mà có cái bánh xe ở dưới, xong rồi á, là không phải mở vô mở ra mà là kéo vậy nè, kéo ngang qua vậy nè, mà lúc đó cái cổng này không hề khóa, cái cổng này không hề khóa, không khóa trong không có ngoài luôn, mà nó lại cứng ngắc, bạn kéo hoài kéo không được, nó cứng khừ, mà trong khi bình thường cái cổng này rất là dễ kéo mà dễ đóng lại nữa, mà sao hôm nay lại hả là không kéo được, cho nên bạn đứng kéo hoài kéo một hồi kéo không được, thì thành ra là bạn mới lấy điện thoại bạn mới gọi cho cái cô bạn gái của bạn, gọi bạn nói là cái cổng sao mà không biết sao mà kéo không được, mà thì nghĩ rằng chắc là các ông bảo vệ không đi đâu, cho nên đó là bạn không có kêu bảo vệ được đó. Thì bắt đầu khi mà xong cái cuộc điện thoại của cái cô bạn gái của mình xong rồi, bạn vừa dẹp điện thoại vô ha, là tự nhiên bạn nghe ở phía sau lưng của bạn á, bạn nghe rõ ràng có một giọng đàn ông nói với bạn rằng á, là mày tin á là tao bóp cổ mày chết không? Giọng nói vậy đó, thì bạn mới giật mình, ai mà nói kỳ vậy, bạn mới quay lại bạn dòm phía sau lưng thì không thấy ai cả, hoàn toàn không có ai ở trong, thì tắt đèn tối thui hết rồi, thì bạn hả là giờ không không không có thấy ai hết trơn, bạn cũng hết hồn, xong rồi là lúc đó là bạn ngất xỉu luôn, bạn ngất xỉu luôn các bạn. Thì lúc đó ha, sẵn xỉu xong cái một hồi sau, cái cô bạn gái của bạn với lại một người bạn của cổ á, là mới đi tới. Khi mà đi tới á, là do là mới nãy được bạn trai của mình nói rằng cái cửa này không thể nào kéo được á, cho nên đó là bạn gái của bạn với lại bạn kia cũng dòm thấy rằng cái cửa này á, là không hề khóa trong mà cũng không hề khóa ngoài, thì thành ra là bạn mới kéo cái cửa ra. Mà cái lúc mà bạn gái này kéo thì rất là nhẹ nhàng các bạn, không hề coi như rít, không hề nặng nhọc gì hết, rất là nhẹ nhàng đẩy qua một cái. Thì khi mà bạn đẩy vô được rồi, vô trong cái sân rồi không thấy bạn trai mình đâu, xong rồi á, là hai đứa mới đi vô trong chút xíu, thì khi mà vô trong chút nữa đó thì hai bạn nữ này đã thấy cái anh bạn này nằm ở phía trong mà gần với là cái nhà bếp, rồi lúc đó là nằm ở trong đó mà xỉu trong đó đó, thì hai bạn này quá trời sợ kêu rằng á, là anh ơi anh, mà kêu hoài bạn không tỉnh, cho nên nó là kêu trở về nhà. Trở về nhà ha, thì cái lúc mà về nhà là bạn nam này coi như là không phải là tỉnh hẳn mà cũng không phải là xỉu nữa các bạn, mà vô trong nhà nha. Lúc đó là mẹ của bạn á, là chạy ra, rồi có thêm cái cô hàng xóm hả là kế bên nhà cũng chạy qua. Thì bạn nam này cứ nhìn cứ tỉnh rồi nhưng mà mở con mắt xong rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, mà cái con mắt của cái bạn nam này á, là từng nó rất là đỏ, những cái tia mà gân gân gân các bạn nó nổi hẳn lên mà nó đỏ vậy đó, mà cứ nhìn chăm chăm chăm như vậy nè, nhìn chăm chăm chăm vậy đó. Rồi hả là lúc đó là mẹ của bạn á giống như là nghi nghi rồi đó, nghi rằng á, là cái bạn này bị vong nhập, cho nên cái thái độ mới vậy. Thì thành ra là mẹ của bạn mới chạy vô trong nhà lấy cái quần lót dơ á chồng lên đầu bạn nam này. Thì khi mà chồng lên đầu bạn nam này ha, là bạn vùng vẫy rất là dữ, bạn vùng vẫy, bạn giật giật tay chân rất là dữ, và bạn liên tục bạn la nhức đầu quá, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Thì cái cô mà hàng xóm là biết rằng rồi cái thằng này bị vong nhập đó, cho nên cổ cũng hả là đọc Nam Mô A Di Đà Phật, cổ đọc hả là kinh Phật các bạn, cổ cứ liên tục cổ đọc, mẹ của bạn cũng vậy, hai bạn gái kia là rất là sợ nha. Thì khi mà đọc đọc vậy ha, xong rồi á, là bạn nam này ngồi bật dậy, bật dậy bắt đầu giơ cái tay giống như là bye bye vậy đó. Thì khi mà bye bye xong nằm xuống rồi bắt đầu là cái vong đó xuất đi luôn, cho tới khi cái vong đó xuất đi luôn rồi á, thì bạn nam này ngất xỉu, cho khi mà tỉnh dậy hoàn toàn không biết không nhớ gì hết, không nhớ rằng là chuyện gì nãy giờ xảy ra hết. Mà bạn chỉ nhớ được cái đoạn rằng á, là khi mà mình nghe giọng đàn ông nói rằng mày có tin rằng á, là tao bóp cổ mày chết không, bạn quay lại bạn không thấy ai hết là bạn xỉu. Cái lúc đó là bạn chỉ nhớ được cái đoạn đó thôi, còn cái đoạn phía sau này thì bạn hoàn toàn bạn không nhớ. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do em trai của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai á, là chuyện này xảy ra cách đây mấy năm trước, khi mà chỗ làm của em trai của bạn tổ chức đi du lịch chơi, là đi du lịch ở là khu du lịch Vĩnh Hy ở Ninh Thuận á các bạn. Thì bạn kể rằng á, là do là đi với công ty cho nên á, là bạn cũng có đăng ký một suất để cho bạn gái đi theo nữa. Thì bắt đầu đi tới đây rồi, ban ngày á, thì chơi với công ty, buổi tối á, thì bạn nam này có thuê xe máy của người dân bản địa đó đó để mà chở bạn gái đi vòng vòng tâm sự. Thì lúc đó là hai đứa nói chuyện rất là vui ha. Bắt đầu bạn nam này chở bạn gái lên trên cái đoạn đèo chữ S ở núi Chúa đó. Là cái đoạn đèo này nó giống như là chữ S gì đó các bạn. Thì khi mà chạy lên lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm rồi. Hai đứa đang nói chuyện rất là vui vẻ. Nói chuyện coi như là vui dữ lắm ha. Thì tự nhiên đang nói chuyện vậy đó, tới cái lúc mà cái đèo, cái đoạn chữ S đó ha, tự nhiên bạn gái đang nói vui á, cái bạn gái này nín, không nói nữa, hoàn toàn im re luôn. Im re luôn xong cái là bạn nam này thấy rằng là ủa sao mà tự nhiên bạn gái của mình đang nói chuyện vui vẻ vậy mà không nói nữa. Cho nên là bạn thắc mắc mà hỏi sao vậy em. Thì bạn gái này là không có nói, mà bạn gái này khều, khều khều ôm cái bụng bạn như nè. Thì khều khều mới nói rằng là, nó nhỏ nhỏ, nó anh ơi, anh đưa em về, đưa về cho anh ơi, mình vòng về đi, mình đừng có đi nữa. Nó nhỏ nhỏ vậy đó. Thì bạn nam hỏi sao vậy, nhưng mà bạn gái không trả lời, chỉ nói rằng thôi đưa dòng về đi anh, dòng về đi, không đi nữa, đừng có đi nữa, anh đừng đi thêm nữa. Xong cái là bắt đầu bạn cũng nghĩ rằng là chắc là do bạn gái của mình bệnh hay là lạnh lẽo gì đó, cho nên là cũng dòng về. Khi mà về tới khách sạn rồi á, thì lúc đó là bạn nam mới hỏi sao vậy em, sao tự nhiên là đang đi chơi mà không đi nữa mà kêu anh trở về. Thì bạn nữ lúc này mới kể lại rằng là lúc mà anh chạy lên trên cái đoạn đèo đó đó, thì trong cái lúc mà đang quẹo cái cua đèo vậy đó ha, thì bạn nhìn vô trong cái kính chiếu hậu của bạn nam này. Thì lúc mà nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á, thì bạn nữ đã thấy có thêm một người ngồi phía sau lưng mình. Ngồi phía sau lưng mình giống như là bạn nữ ngồi chính giữa vậy đó, cái người đó ngồi phía sau. Mà cái gương mặt của người đó nhìn nó bình thường, nhưng mà nó không phải là nó hồng hào như cái da mặt của người sống mình, mà cái da mặt đó nó nhợt nhạt nhìn kinh dị lắm. Trời ơi, cái lúc mà bạn trông thấy một cái là bạn im bặt, đang nói chuyện rất là vui, đang nói chuyện cười nói vô cùng vui luôn, tự nhiên nhìn thấy một cái là im bặt, sợ không nói gì được nữa, mà không dám nói anh ơi, không lẽ giờ nói anh ơi có người ngồi sao, cho nên không dám nói mà chỉ ngắt ngắt xong rồi kêu rằng là thôi mình về, mình về. Thì khi mà dòng về rồi á, một hồi sau bạn mới không thấy cái người ngồi phía sau lưng nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do là bạn em trai của bạn với lại bạn gái của em ấy đã trải qua cách đây mấy năm trước, trong một lần đi du lịch ở là khu du lịch Vĩnh Hy các bạn. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này á, là cũng chuyện ngắn thôi, do một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Đà Nẵng và quê của bạn á, là ở Hà Tĩnh các bạn. Thì bạn cũng có gửi nhiều chuyện về cho kênh chúng ta, thì hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện của bạn. Thì chuyện này á, là kể về một người dì của bạn. Bạn kể rằng á, là cái lúc mà xảy ra chuyện này á, là bạn còn rất là nhỏ, nhỏ lắm. Bạn được nghe gia đình kể lại. Thì cái lúc đó là dì của bạn á, là có chồng, rồi có hai đứa con, một đứa con gái lớn, một đứa con trai nhỏ, là gia đình bốn người ha. Thì quê của bạn á là có ba ngôi chùa ở trên núi Hồng Lĩnh á. Thì cái hôm đó đó là dì của bạn với lại cái người con gái lớn, đứa con gái lớn này lớn hơn bạn có một tuổi à. Thì lúc mà hai mẹ con đi lên trên ba ngôi chùa này á, thì trong cái lúc mà chơi trên đó thì cái cô bé con gái của dì á là thấy rất là nhiều bông, mà bông nào bông nấy rất là đẹp luôn, cho nên là cô bé này đã hái một bông để mà đem về nhà chưng các bạn. Thì cũng bình thường có gì hết. Thì sau một cái thời gian, tự nhiên là dì này của bạn là giống như bệnh mà cái thần trí không có được bình thường, như là cái người bệnh tâm thần vậy đó. Lúc đó gia đình cũng không biết làm sao, trong khi dì đang rất là bình thường, đang rất là khỏe mạnh, bình thường lắm, sao tự nhiên bây giờ lâm bệnh mà như người khùng khùng điên điên. Cho nên đó là gia đình cũng có đưa đi khám, đưa đi khám hả, là bệnh viện bác sĩ đàng hoàng, người ta cũng nói rằng là dì giống như là có dấu hiệu bị tâm thần. Rồi lúc đó là nhà cũng đưa đi khám, đi coi thầy nữa. Thì ông thầy vô á, thì ông thầy nói là do cái dì này nè là bị một vong theo. Mà cái vong này á là trong một lần hai mẹ con dì với lại cô con gái á, là đi lên chùa, thì cô con gái có hái một cái bông ở trong chùa. Vong này á là ngủ trong cái bông đó. Xong rồi cô con gái hái cái bông đó đem về nhà, thì khi đem về nhà đáng lẽ phải theo con gái đó, nhưng mà không, cái vong này á lại hợp với dì, cho nên nó là tối hai mẹ con ngủ chung với nhau, thành ra là cái vong này á lại đi theo dì chứ không có đi theo con của dì các bạn. Thì hả, do là vong này theo cho nên nó là cái dì này cái thần trí không có được bình thường, và do vong theo lâu quá cho nên thầy cũng không giúp được gì hết. Thì khi mà xem xong về á là gia đình lo lắng lắm. Hả, cũng hả là kiếm ông thầy nào cao tay hơn nhưng mà chưa có kiếm được ông thầy nào hết. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là con cái thì đi học hết, hai đứa con của dì thì đi học, còn chồng của dì hôm đó không biết đi đâu á mà bỏ dì ở nhà. Thì cái lúc mà dì ở nhà á, là ba của dì á, tại dì này là dì bà con nha các bạn, thì ba của dì á là có đến thăm con gái của mình. Thì khi mà đến á là kêu hoài dì không có ra. Lúc này là dì thần trí ngẩn ngơ rồi, nhưng mà kêu hoài dì không trả lời ha. Xong rồi á là ba của dì này đã đi vòng vòng kiếm, thì khi mà đi ra phía sau nhà là có cái giếng á, thì phát hiện rằng cái đôi dép của dì á là ngay chỗ cái thành giếng các bạn. Nhìn xuống giếng thì thấy dì rớt xuống giếng, dì chết rồi. Trời ơi, lúc đó hả là ba dì kêu quá trời kêu luôn. Xong rồi á là mọi người bắt đầu hả là chạy ra đem dì lên, nhưng mà lúc đó là dì không có cứu được nữa, đã mất rồi các bạn. Thì khi mà dì này mất ha là cũng không ai thấy nhiều, nhưng mà có người bác ruột của bạn á, hôm đó bác của bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là nhìn thấy dì đi vô, người ngợm ướt nhẹp thôi, và nói với lại bác của bạn rằng á là chị ơi, em á đói dữ lắm, em lạnh dữ lắm, chị cho em hả ăn gì đi, chị có gì không cho em ăn đi. Mà lúc đó bác của bạn thấy rằng á là mình đang có đồ ăn đưa cho dì, dì ăn xong rồi á là dì cảm ơn rồi dì đi. Thì khi mà dì đi xong, bác giật mình thức dậy, và từ đó về sau á là cũng không có thấy dì về kêu nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể về một người dì bà con của bạn. Thì các bạn nhớ hồi mấy trăm tập trước á là Thi có nói với các bạn rằng á là khi mà chúng ta đi chùa, trước đây á là mình hay có một cái Tết á, Tết Nguyên Đán là mình hay đi chùa, rồi mình hay hái cái lọc đầu năm á, mà mình lựa những cái bông thiệt là đẹp, hoặc là những cái bông nào mà nó nở thiệt là rực rỡ, hoặc là cái nụ nào mà nó đang chuẩn bị nó nở, mình thường mình sẽ hái mình đem về, mình bỏ vô trong cái ly mình chưng. Rồi hả, mình để đó mình chân giống như là một cái lọc đó, cái bông càng đẹp, cái bông càng tốt quá thì cái công việc làm ăn của mình trong cái năm đó càng tốt đẹp. Thì hả, hồi đó là có nhiều người tin như vậy, nhưng mà tốt nhất là các bạn không nên hái. Là tại vì các bạn biết ở đâu có nhiều ma nhất, ở trong chùa là có nhiều ma nhất, có nhiều vong linh nhất các bạn. Cho nên đó hả, là khi mà người ta ngủ ở trong chùa đó thì người ta hay ngủ ở trong bông, trong hoa, trong lá để mà người ta nghe kinh. Mà khi chúng ta vô trong đó chúng ta hái lọc rồi hả, là chúng ta lại vô tình đem họ về nhà. Mà nhiều khi nhà hả là, ví dụ như nhà của mình mà cũng có hả là thần giữ cửa, hay là có cửu quyền mà mạnh á, cửu quyền mạnh á, vong ở ngoài đi vô không được. Nhưng mà cái này á là do chính bản thân của mình đem vô. Thì trước đây Thi cũng có kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện mà cũng tương tự vậy nè, là có một vong ngủ trong cái bông, rồi khi mà gia chủ đem về á là vô quậy cái bàn thờ của nhà đó luôn, quậy nguyên cái bàn thờ của nhà đó luôn, là do mình tiếp tay mình đem họ vô nhà cho nên họ quậy như vậy. Thì đây cũng là một cái trường hợp giống như vậy mà dì này á là phải bỏ mạng. Với lại á là trước khi mà mất như vậy là dì cũng bị một cái trạng thái như là bệnh tâm thần do cái vong đó theo. Thì các bạn nghe những cái chuyện dạng như thế này á thì các bạn rút kinh nghiệm, chúng ta đi đâu á là đừng bao giờ á là hái bông hái hoa mà đem về nhà chân nha các bạn. Lỡ nhiều khi á trong bông, trong hoa, trong lá đó mà có vong á thì vô tình mình lại đem họ về nhà,